Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 251, đón con gái bố về nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, suốt chặng đường đi, An Nhiên tính đủ cách để trốn được. Không phải cô không còn yêu mà cô sợ mình yếu lòng. Chỉ cần một cái nhíu mày của hắn, cô lại không cưỡng được chính mình. Chỉ muốn xả vào lòng hắn mà thôi. Em muốn đi ngắm sao? An Nhiên bất thình lình nói. Được, Tống Thành không hỏi nhiều. Dứt khoát nhấn ga, giống như chỉ cần cô yêu cầu. Bất cứ điều gì hắn đều có thể vì cô mà thực hiện. Siêu xe bóng loáng vun vút lao trên đường cao tốc. Chẳng mấy chốc đã đến ngọn đồi lần trước. Vừa đúng lúc ánh nắng cuối cùng của ngày tắt lìm. Bầu trời trên cao im lặng. Chưa có trăng cũng chẳng thấy sao đâu. Mờ mịt ảm đạm vô cùng. Chờ một lát, sẽ có. Hừm, lời nói của Tống Thành bị cắt đứt bởi An Nhiên đã nhào vào ngực hắn. Hai tay cô quấn chặt lấy gáy hắn. Ra sức kéo sát về phía mình. Tống Thành chẳng mấy khi bị vợ áp vào thế yếu. Vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Hắn tận tình đáp lại tất cả những đòi hỏi của cô. Từng nụ hôn liên tiếp rơi xuống mỗi tấc da thịt mềm mại. Hẳn luyến tiếc hương vị của cô vợ nhỏ bé này. Nữa, em muốn nữa. Giọng An Nhiên như vỡ nát dưới sức nặng của hắn. Khóc không thành tiếng. Hơi ấm của hắn, ngọt ngào của hắn, hung hăng của hắn. Tất cả đều trút lên cô giống như muốn nghiền nát thành nước và nuốt chừng vào bụng. Những ngón tay mềm mại của cô vuốt ve hắn. Khiến hắn phát đau, dứt khoát đem tất cả những thứ rườm rà ném bỏ. Hắn muốn được sát vào cô, da thịt tiếp xúc trần trụi, không bị cách trở bởi bất cứ thứ gì. Vợ, nâng chân em lên, dù ở thế bị động mà hưởng thụ, hắn vẫn như cũ chú ý đến cảm nhận của cô. Muốn tự mình đưa cô đến tầng mây cao nhất, để anh hôn em, ghế xe đã được hạ xuống thấp nhất có thế. Khiến nó giống như một cái giường nhỏ. Trên đồi hiu quạnh, bốn phía chỉ là mây trời. Tống Thành mở mui xe, để cho gió đêm dịu dàng ùa đến. Lớn vờn xung quanh hai người. An Nhiên ngồi trên bụng hắn. Tóc ngắn lay động, vương vào đuôi mắt xinh đẹp. Đừng khóc, ngón tay sạch sẽ của Tống Thành chạm đến giọt nước nóng hổi vừa lăn xuống. Đưa vào miệng nếm. Anh đã phổ cập khoa học cho em về thành phần của nước mắt rồi còn gì? Cô phì cười. Hắn cũng mỉm cười theo. Thầm thì, từ giờ không gọi em là công chúa khóc nhè nữa. Vậy gọi là gì? Công chúa tè dầm. Hắn lại vươn người, liếm nốt mắt bên kia. Rất từ tốn, dịu dàng, An Nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời u ám lúc trước đang điểm thêm vài ánh sao mờ mờ. Thở dài, là công chúa của hắn, là vợ hắn, là phu nhân nhà hắn. Cái gì cô cũng muốn, nhưng còn con trai cô thì sao? Cô đã thề độc với Tống Nguyệt Sương, cho nên không thể nuốt lời. Tống Thành biết cô nghĩ cái gì? Hắn đưa tay xoa xoa bờ vai gầy của cô. Nói, lúc trước cũng chỉ nói là ly hôn. Bây giờ lời hứa của em đã hoàn thành rồi. Em không cần ấy. Nấy nữa, An Nhiên, anh hứa với em, sẽ làm cho mẹ đổi ý, nhất định có ngày bố mẹ anh sẽ sang nhà em hỏi cưới em cho anh. Cô nheo nheo đôi mắt đẹp, không hình dung ra dáng vẻ của Hạ Cầm khi đi hỏi vợ cho con trai là thế nào. Nhất là khi cô dâu là người bà không ưa, nhưng ánh mắt kiên định của Tống Thành không cho phép cô lùi bước. Hẳn nhìn cô chăm chú. Giống như vẻ đẹp của mọi tạo vật trên thế gian này đều tụ lại ở nơi cô. Biếu cảm xỉ mê tôn thờ. Em chờ anh, An Nhiên cúi xuống, chậm rãi ban cho hắn một nụ hôn thật lâu. Chẳng phải ngoài hẳn ra, cô không thể chấp nhận thêm ai khác ư, chính cô đã nói. Dù hẳn có lấy người khác cũng sẽ chúc phúc cho hắn. Chỉ cần hắn được bình an, vui vẻ mỗi ngày. Cô đã thấy mãn nguyện. Tống Thành nâng bàn tay cô lên. Nói. Vậy bây giờ đeo lại nhẫn đi. Hắn nhanh chóng rút cái nhẫn cưới từ tay phải của cô ra. chờ đợi cô đưa tay trái. An Nhiên chiều ý hắn, khiến hẳn rất vui mừng. Nói đùa một câu, lúc trước không ai biết phu nhân của anh là ai. Lần này vừa đúng lúc anh bỏ vợ, lại có một Nguyễn An Nhiên xuất hiện bên cạnh làm bạn gái. Về sau danh chính ngôn thuận kết hôn, cả thế giới đều biết. Anh không giữ bí mật nữa à? Không, hắn tươi cười, khuôn mặt điển trai làm người khác muốn ngạt thở cứ thế tươi tỉnh. Phấn chấn khác thường, nếu biết cô dâu là em, ngày nào anh cũng muốn kết hôn. Anh muốn cho tất cả mọi người trên đời này đều biết vợ anh chính là Nguyễn An Nhiên. Công chúa tẻ dầm, đáng đánh đòn. Cô há miệng muốn cần bắp ai hắn một cái nhưng trong lòng ngọt ngào không để đâu cho hết. Hai người dây dưa một lúc lâu. Khi xong xuôi vừa hay có điện thoại gọi tới. Con trai, An Nhiên mừng rỡ mở điện thoại. Mẹ, sao mắt mẹ đỏ? Cá chép vừa thấy màn hình mở lên đã vội hỏi ngay. Bố làm mẹ khó chịu à? Không phải. Cô lắc đầu, tự nhủ mình phải tê tỉnh lên một chút. Cá chép là đứa bé rất nhạy cảm. Có thể nhìn ra cảm xúc của người khác rất nhanh. Bố rất ngoan, còn đang đi giày giúp mẹ đây này. Cô chiếu camera xuống dưới một chút. Cho, con trai thấy chòm tóc của Tống Thành. Hắn quả thực đang giúp cô đi giày. Nhưng khi camera vừa chỉnh lên, hắn lại muốn giở thói lưu manh dưới váy cô. Bị An Nhiên đá cho một cái, hắn mới nghiêm chỉnh ngồi lên, cùng con trai nói chuyện. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ nghiêm nghị nhìn nhau qua màn hình. Câu chuyện bắt đầu từ việc hỏi han tình hình học tập. Sau đó nói một hồi lại quay về phía người phụ nữ duy nhất. Trong nhà, con nói với bố rồi. Nếu mẹ không vui, bố cứ nhường cho mẹ thắng. Đừng làm mẹ khóc, cá chép như ông cụ non dặn dò. Tống Thành lấy tay xoa xoa cảm. Đăm chiêu nói, lố nhường mẹ thẳng rồi. Mẹ vẫn khóc, cô hứa với người ta sẽ ly hôn. Hắn giúp cô thực hiện lời hứa. Cô muốn cha mẹ hắn tới nhà hỏi cưới. Hắn cũng đồng ý sẽ làm cho Hạ Cẩm phải đổi ý, vừa nấy cô muốn chơi trò bắt nạt dân nam nhà lành. Hắn cũng để cho cô bắt nạt, nhưng mà An Nhiên vừa bắt nạt hắn vừa khóc. Nếu vậy tức là mẹ vẫn chưa thực sự hài lòng đâu. Cá chép nhíu mày, dáng vẻ giống hệt Tống Thành, khiến hắn sinh ra ảo giác mình đang soi gương và thấy phiên bản thu nhỏ của bản thân vậy. Phụ nữ rất phức tạp, nhiều khi nói cái này, trong đầu lại nghĩ cái khác. Chú Diệp Phong bảo thế đấy, nên bố cố gắng hỏi xem mẹ nghĩ gì trong đầu mà chiều theo. Mẹ sẽ vui. Oát con, còn muốn dạy khôn bố hả con? Tống Thành gật đầu, đúng thể, cho nên con trai à, con thích bé thỏ. An An hay Trúc Anh, con đều phải nói rõ với người ta. Tóm chặt vào, tuyệt đối không để đối tượng chạy thoát. Nếu không, con chạy theo sẽ rất khổ. Khổ như bố đây này. Con trai à, An Nhiên co chân đạp hẳn một cái. Không ngờ lại bị hẳn bắt được. Bàn tay to lớn của hắn cứ mân mê mắt cá chân nho nhỏ của cô. Vuốt ve cổ chân mềm trắng không buông. À, ba người kia chỉ là bạn. Cá chép dõng dạc nói. Con đã tìm ra người con gái mình muốn lấy làm vợ ôi. Ai thế? Không hẹn mà cả hai vợ chồng đều đồng thanh kêu lên. Cô giáo thực tập mới đến lớp con. Vừa hiền vừa xinh, lại còn tốt bụng. An Nhiên với Tống Thành nhìn nhau. Có phải con trai bọn họ lớn quá nhanh không? Cả nhà cùng nhau nói chuyện một hồi. Đến khi tối muộn mới ngắt máy. Khi xe của Tống Thành trở về, đã thấy Nguyễn Chính Quốc đứng trước cổng. Bố, An Nhiên sững sờ. Nhìn thấy bố mình gầy gò đứng dưới ánh đèn đường thật cô độc. Cô lại càng thêm xót xa. Có việc gì mà bố đến đón con? Nguyễn Chính Quốc khàn khàn nói, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lại thật hiền từ. Bố đến đón con gái bố về nhà, cách chương.